Bất Diệt Thần Vương, chương 506, Ma Thập Bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Thần Long Đảo Thần Long Điện Chu Hồng Y trong tay nắm lấy một phong tín hàm, biểu tình dữ tợn nhìn xem trước mặt Vương Khả. Một bên Tử Bất Phàm thần sắc vô cùng bất ngờ. Lão Chu, ngươi không muốn hung ác như vậy nhìn ta có được hay không? Ta liền là một cái đưa tin, ta cũng là khổ tám đời, còn phải đưa phong thư này, lại không khóa chuyện ta, ngươi hướng về phía ta hung ác như thế làm gì? Vương Khả buồn bực kêu lên, nên đến vẫn là tới, cái này Nhiếp Thanh Thanh thật đúng là không đem ta làm ngoại nhân, sứ mệnh lừa ta a, cái này mẹ kiếp ta là vô tội a. Trước mấy ngày, Thanh Nhi Lưu giáo chủ ở Thần Long Đảo, hỗ trợ chỉ điểm ta tiên thiên ma chủng phương pháp sử dụng, càng nói muốn bế quan một phen, ta mới không có phòng bị cùng giáo chủ nghiên cứu thảo luận tiên thiên ma chủng sử dụng, mấy ngày không gặp Thanh Nhi, nguyên lai, Thanh Nhi vài ngày trước liền đi, Vương Khả, ngươi đã sớm biết, đúng hay không? Chu Hồng Y đỏ hồng mắt nói. Ngươi xem tin, trong thư có Nhiếp Thanh Thanh bàn giao, nhường ngươi đừng đối ta nổi giận, ngươi đối với ta nổi giận, liền nguyền rủa Nhiếp Thanh Thanh bên ngoài đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, ngươi phải tỉnh táo a, vì Nhiếp Thanh Thanh an toàn, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Khả buồn bực kêu lên, Chu Hồng Y buồn bực mặt đen lên, trên mặt khí đỏ lên, Nhiếp Thanh Thanh làm sao sẽ viết câu nói này, nhất định là Vương Khả cái này tinh trùng lên não dậy con mẹ nó, loại lời này ngươi cũng có mặt dậy Thanh Nhi viết. Ta là xông ngươi nổi giận, vẫn là không xông ngươi nổi giận a, ngục hỏa thể chất hỏa long nguyên thần. Khó trách bên ngoài ngục hỏa thể chất người cường hoành nhất thời, lại thường thường có chết bất đắc kỳ từ tin tức truyền đến, ngươi thể chất này. Từ Bất Phàm sắc mặt khó coi nói, ta không quản cái gì ngục hỏa thể chất, ta hiện tại liền rất tốt, ta không có việc gì, Vương Khả, ngươi dẫn ta đi tìm Mộ Dung lão cẩu, ta muốn đem Thanh Nhi đuổi trở về. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Lão Chu, ngươi trước bình tĩnh một chút, Nhiếp Thanh Thanh cũng là vì tốt cho ngươi a, còn có, giáo chủ, ngươi giúp khuyên một lần a, Nhiếp Thanh Thanh trước khi đi thế nhưng là nhiều lần để cho ta xin ngươi giúp một tay a, ngươi xem lão Chu trạng thái này, cái này cùng bị bệnh chó điên một dạng. Vương Khả kêu lên, Từ Bất Phàm thần sắc một trận phức tạp. Tuyết Ma Sơn cũng không phải cái gì nơi tốt, Nhiếp Thanh Thanh cũng biết nơi đó, nàng vì Chu Hồng Y, dứt khoát không để ý sinh tử tiến đến, a ta trước kia vẫn cảm thấy Nhiếp Thanh Thanh không xứng với Chu Hồng Y, hiện tại ta mới biết được ta sai rồi. Tuyết Ma Sơn, chỗ kia cửu tử nhất sinh, Vương Khả ngươi không mang theo ta đi tìm Mộ Dung lão cẩu, ta liền bản thân đi. Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói, nói xong Chu Hồng Y đầu một trận mê muội đồng dạng ôm đầu. Chu Hồng Y Từ Bất Phàm lập tức lo lắng viện Chu Hồng Y, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, chính ngươi đều như vậy, còn không cho Nhiếp Thanh Thanh đi, ngươi đây là tự tìm cái chết a, Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Ai muốn chết ta liền là chết cũng không muốn Thanh Nhi đi mạo hiểm. Chu Hồng Y trợn mắt nói, cách ngươi chết xác thực dễ dàng, thế nhưng là, ngươi nghĩ qua sau khi ngươi chết sự tình sao? Vương Khả hỏi, sau khi ta chết, đúng a, ngươi cảm thấy Nhiếp Thanh Thanh gặp lại ngươi chết rồi sẽ như thế nào? Vương Khả hỏi, Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi, không có gì không dễ đoán, liền hai cái kết quả, một cùng ngươi cùng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Lại tìm một nam nhân gả, ngươi ưa thích cái nào kết quả? Vương Khả hỏi, Chu Hồng Y sắc mặt một trận đen kịt, loại thứ nhất cùng ngươi cùng chết, ngươi đây không phải đem Nhiếp Thanh Thanh hướng trong hố lửa đẩy sao? Ngươi chết thì chết còn muốn kéo lấy Nhiếp Thanh Thanh cùng chết có ý tứ sao? Lúc đầu Nhiếp Thanh Thanh đi Tuyết Ma Sơn còn có thể cửu tử nhất sinh, có một cái sống sót cơ hội, người cái này trực tiếp liền dập tắt a, Vương Khả hỏi. Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi, loại thứ hai, Nhiếp Thanh Thanh lại tìm một nam nhân gả. Ai nha, hợp lấy, người đem Nhiếp Thanh Thanh tìm trở về chính là nghĩ cho bản thân cắm sừng a, người đây không phải bệnh tâm thần sao? Vương Khả quở trách nói. Chu Hồng Y mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, có ngươi như vậy miêu tả sao? Cho nên, lão Chu A, thoải mái tinh thần, đừng suốt ngày muốn sống muốn chết, ngươi nhìn ta, đến bây giờ liền cái bạn gái đều không có, không vẫn còn sống rất vui vẻ, ách đương nhiên là có bạn gái sẽ càng vui vẻ hơn. Ý của ta là, ngươi một cái đại lão gia, đừng từng ngày muốn sống muốn chết. Ngươi dù sao cũng là ma giáo đường chủ, cho đám người làm tốt làm gương mẫu, được hay không? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi mới muốn sống muốn chết, Chu Hồng Y trợn mắt nói. Không phải sao, ngươi vừa rồi bộ dáng kia còn kém một khóc hai nháo lần ba lên sâu, mẹ bên trong nương khí. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đánh rắm, Vương Khả, ngươi lại nói xấu ta, đừng cho là ta không dám quất ngươi. Chu Hồng Y trừng mắt quát, ai, dạng này tốt nhiều, nhìn xem, bây giờ là không phải tâm tình tốt nhiều. Vương Khả vừa cười vừa nói. Chu Hồng Y mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, ngươi mẹ kiếp bị ngươi khí đều giận điên lên, nào còn có hảo tâm tình. Một bên Từ Bất Phàm thần sắc một trận phức tạp, Nhiếp Thanh Thanh đi Thuyết Ma Sơn, chưa chắc là chuyện gì xấu, nếu hắn thực sự là trong sáng băng thể chất có lẽ còn có thể có một phen tạo hóa. Bất quá, Chu Hồng Y, ngươi nếu thật không nỡ Nhiếp Thanh Thanh, vì sao trước không đem chính mình cường đại lên, ngươi nếu là có thể quét ngang Thuyết Ma Sơn, cần gì phải Nhiếp Thanh Thanh đi mạo hiểm. Cho nên a, lão Chu, ngươi còn thiếu luyện a, Vương Khả một bên gật đầu nói. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, lại là nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Ta đã biết, mọi thứ đều là ta quá yêu tốt rồi, ta muốn bế quan. Luyện công, Chu Hồng Y thở sâu sắc mặt khó coi nói. Chu Hồng Y từ bất phàm kêu lên, nhưng Chu Hồng Y cũng không quay đầu lại là hướng đi cách đó không xa bản thân hành công phòng luyện công. Cứu, Chu Hồng Y đi vào, đại môn ầm vang đóng lại, hiển nhiên Chu Hồng Y cũng thụ gai lớn kích muốn liều mạng cường đại lên. Từ bất phàm mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là trong mắt lóe lên một cỗ kính nể. Đây mới là ta nhìn chúng nam nhân, biết hổ thẹn sau đó dũng. Một bên Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Đến lúc đó ngươi, Vương Khả, ngươi đến bây giờ còn ở kim đan cảnh, ngươi chừng nào thì có thể cường đại lên a? Ngươi xem một chút, hiện tại một chút đà chủ đều đã nguyên anh cảnh, Vương Khả, ngươi cần phải nhanh lên tu luyện. Từ bất phàm nói ra, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Từ bất phàm. Giáo chủ ta đã tu luyện rất nhanh, lúc này mới mấy năm a, ta đều kim đan cảnh đệ bát trọng a, còn nhanh. Ta cũng không phải bệnh tâm thần, tu luyện nhanh như vậy làm gì? Từ bất phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngươi có hố a, người khác đều hy vọng bản thân cường đại, mỗi ngày đều liều mạng xông về trước nhưng ngươi kéo lấy dắt lấy không chịu hướng về phía trước. Ngươi chút tu vi ấy, có thể làm gì? Từ bất phàm khinh thường nói, ta có thể làm gì? Thử hỏi, thập vạn đại sơn, có mấy người có thể đánh được ta? Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Từ bất phàm, ngươi cái này mê tự tin ở đâu ra a? Có bao nhiêu người có thể đánh thắng được ngươi? Đánh thắng được ngươi người, ách còn giống như thật không có mấy cái. Ngươi có thần vương ấn nơi tay, nguyên anh cảnh không nói vô địch nhưng là khó gặp đối thủ a. Về phần nguyên thần cảnh, nhiều như vậy nguyên thần cảnh muốn giết chết ngươi đều làm không xong, đây là vì cái gì? Giáo chủ, đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi chính là suy nghĩ một chút long huyết mà nói a, Long Hoàng có phải thật vậy hay không muốn hại ngươi, nếu thật muốn hại ngươi nhóm, ngươi làm cái gì phải cứu Long Hoàng đâu? Đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Thánh tử suy yếu đều đi bế quan, Long Hoàng nói không chừng còn muốn giết thánh tử a, Vương Khả khuyên nhủ. Từ bất phàm sắc mặt một trận khó coi, lắc đầu. Bất kể như thế nào ta đều sẽ cứu Long Hoàng, long huyết mà nói, không thể tin. Vạn nhất là thật đâu? Vương Khả hỏi, từ bất phàm sắc mặt một trận khó coi. Ngươi suy nghĩ một chút còn có hay không những người khác có thể chứng minh long huyết mà nói. Hoặc là lý giải Long Hoàng kế hoạch người. Vương Khả hiếu kỳ nói, còn có một cái Long Hoàng người bên gối. Hắn gọi Ma Thập Bát, năm đó chính là hắn mê hoặc Long Hoàng phản bội Phật môn, chính là hắn mê hoặc Long Hoàng từ Phật môn trộm đi bị trấn áp tiên thiên ma trùng. Cũng là hắn đầu độc, thế nhưng là những năm này, không thấy hắn. Hắn không phải là cái gì người tốt nhưng thực lực phi thường cường đại, hơn nữa biết rõ vô số công pháp ma đạo, hiểu được vô số ma đạo bí mật, nếu như hắn hỗ trợ có lẽ sớm đã đem Long Hoàng cứu ra, cũng không biết tại sao, hắn bỗng nhiên không thấy. Từ bất phàm cao mày nói, Ma Thập Bát, Long Hoàng đĩ đực, mê hoặc Long Hoàng người, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, lộ ra một cỗ vẻ cổ quái. Không sai, bất quá cùng ngươi nói cũng vô dụng, ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi khẳng định không biết, được rồi, không muốn sách hắn khẳng định sớm đã bị hù chảy. Ngươi chuẩn bị phàm nhân chi huyết, một tháng sau, đi Long Tiên Trấn, vì Long Hoàng mở ra phong ấn. Từ bất phàm trầm giọng nói, là, Vương Khả thần sắc cổ quái gật đầu một cái. Từ bất phàm dậm chân rời đi, chỉ lưu lại Vương Khả một người ngồi ở chỗ đó thần sắc một trận cổ quái. Ma Thập Bát ta biết a, còn bị ta chảm a, đây là mười mấy năm trước sự tình, lúc ấy mình và Trương Chính Đạo đi trộm mộ, kết quả đào được một cái tà ma, Trương Chính Đạo quay đầu chạy mất dạng, chỉ lưu lại bản thân đối mặt cái kia tà ma. Tà ma liều lĩnh không được còn muốn ăn ta, tự xưng Ma Thập Bát. Sau đó, bản thân Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm lần thứ nhất tự động hộ chủ, đem hắn chảm. Chảm cái kia Ma Thập Bát thì cũng thôi đi, kết quả chính mình cũng không biết làm sao giọt một mực vận rủi quấn thân. Lấy về phần mình không dám bốn phía chạy lung tung, chỉ dám lưu tại Chu Tiên Trấn, ở một cái chính là thời gian 10 năm. Thẳng đến Trương Chính Đạo đến đây, mời mình đi cứu U Nguyệt Công Chúa. Sau đó bản thân mượn cơ hội bái tại Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau bởi vì tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, mới phát hiện mình 10 năm vận rủi, nguyên nhân là ma 18 không hề chết hết, một mực ẩn núp ở trong cơ thể mình, bị Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm chân áp. Lúc ấy cái kia ma thập bát cũng không biết là nguyên thần trạng thái, vẫn là linh hồn cái gì, bị chân áp thời khắc cùng bản thân khoác lác, nói chỉ cần cùng hắn dung hợp liền truyền ta vô địch thiên hạ công pháp. Đánh rắm, ta bệnh tâm thần mới cùng hắn dung hợp, mượn ngay lúc đó một nhóm công đức lợi dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm triệt để cho hôi phi yên diệt. Đến đây, bản thân vận rủi biến mất, hơn nữa những năm này vận khí cũng không tệ lắm. Ma thập bát, tên này cổ quái như vậy, trước mặt hắn có phải hay không có 17 cái huynh đệ a, cái này bị ta chảm, sẽ có hay không có người trả thù ta a, không được, tuyệt đối không thể nói ra ngoài, coi như không có 17 cái huynh đệ tới tìm ta báo thù, cái này không phải là Long Hoàng đĩ đực sao? Ta không biết, ta không nhận biết ma thập bát, không liên quan chuyện ta, ai bảo hắn tự mình xui xẻo tới. Vương Khả lập tức tự an ủi mình. PS, 3 canh xong, cách chương.